Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 886 nhiễm huyết mũ đỏ. Nhị, Nhan Bạch giờ phút này trên mặt tươi cười phi thường thấm người. Tuy rằng như cũ là này trương đáng yêu oa oa mặt. Nhưng là này trong con ngươi để lộ ra tới quang lại có vẻ có chút quỷ quyệt vạn phần. Liền giống như là một đóa anh túc. Lặng yên nở rộ đáy mắt. Nó có được kịch độc. Có thể đem bất luận kẻ nào đều cấp độc chết. Người chỉ biết bị này đóa anh túc mỹ lệ bề ngoài cái. Chán mê hoặc. Bỏ qua nó độc ký chủ đại đại. Chúng ta. Mở ra phát sóng trực tiếp. 114 run rẩy thanh âm dò hỏi. Theo sau. 114 được đến Nhan Bạch cho phép lúc sau. Lúc này mới một lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp. Nhan Bạch còn lại là lấy ra hôm nay buổi tối yêu cầu đủ loại đồ vật. Cùng với một kiện nàng xưa nay thập phần thích quần áo. Một kiện mũ đỏ áo khoác. Cái này quần áo liền giống như một kiện to rộng cái lồng. Đem Nhan Bạch cả người cấp bao bọc lấy. Chỉ lộ ra mảnh khảnh hai chân. Mang lên mũ lúc sau. Liền chỉ có thể đủ thấy màu đỏ vành nón. Nhìn không thấy dấu ở mũ phía dưới khuôn mặt mặc mặc. Chúng ta đi thôi. Nhan Bạch xoay người. Đem chính mình mũ cấp gỡ xuống tới. Nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Hảo. Chúng ta đi. Quý Bạch Mặc gật đầu. Hắn đi tới. Nắm Nhan Bạch tay. Hiện tại lúc này. Quý gia là một mảnh đen nhánh. Mọi người đều ngủ rồi. Người hầu cũng đều nghỉ ngơi. Quý Bạch Mặc nắm Nhan Bạch tay hành tẩu ở trong bóng tối. Hắn nện bước thực vững chắc. Mang theo Nhan Bạch đi bước một đi ra phòng khách. Một mảnh đen nhánh bên trong. Chỉ có thể đủ thấy tiên minh màu đỏ cùng giao hòa ở trong bóng tối hắc. Hai loại nhan sắc giao hòa. Thoạt nhìn hết sức hài hòa. Phòng khách im ắng. Không có người biết. Nơi này liền ở vừa mới có người đi ngang qua. Quý Bạch Mặc đem Nhan Bạch đồ vật đặt ở trên xe. Phát động xe chạy đi trước cấm ra phương hướng. Hắn xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn Nhan Bạch. Không nói gì. Tựa hồ là có chính mình suy tính. Tại đây đồng thời. Một khác đầu. Cấm ra. Cấm Nguyệt Xuyên trở về chính mình ngày thường xuyên y phục. Chỉ là như cũ khó có thể che lấp suy sút cảm giác. Nàng sắc mặt rất là tái nhợt. Du tẩu ở nặc đại cấm ra. Giống như là một cái bộ mặt đáng sợ nữ quỷ giống nhau. Cấm Nguyệt đứng ở cấm bạch phòng. Nhìn này tòa tử khí trầm trầm phòng. Điên cuồng không màng cùng nhau đem phòng còn thừa đồ vật đều tạp cái bàn. Giường, cùng với vách tường. Trên vách tường bị vẽ xấu thượng rất nhiều tự. Đều là nhục mạ cấm bạch cùng với Nhan Bạch. Hiện giờ cấm nguyệt trong lòng hận nhất người chỉ có hai cái. Một cái là Nhan Bạch. Một cái là cấm bạch. Hai người tên đều có cái bạch. Bởi vậy. Cấm Nguyệt hiện giờ chán ghét nhất nhan sắc cũng là bạch. Ta sẽ không chết. Ta sẽ không ngã xuống. Một ngày nào đó ta muốn lộng chết ngươi tiện nhân này. Cấm Nguyệt phi đầu tán phát đem cái bàn. Hướng trên mặt đất tạp qua đi. Đôi mắt huyết hồng một mảnh. Phát tiết chính mình điên cuồng. Phảng phất như vậy là có thể đủ giảm bớt nàng tâm. Hiện giờ Cấm Nguyệt không dám tưởng ngoại giới là thấy thế nào nàng. Nàng thậm chí cũng không dám bán ra cái này nhà ở. Nguyên bản nàng là như vậy cao ngạo. Hiện giờ lại bị mọi người xem hết cái kia video. Tất cả mọi người biết. Nàng Cấm Nguyệt. Cấm ra thiên kim. Thế nhưng bị một đám kẻ lưu lạc cấp kêu dây. A a a a. Cấm Nguyệt ngã ngồi trên mặt đất. Một mảnh suy sụp. Nàng quay đầu lại nhìn về phía đứng ở cửa tân người hầu. Cái này tân người hầu tựa hồ không biết nên như thế nào mở miệng nói chuyện. Nhìn nhìn Cấm Nguyệt tiểu thư. Ngài không cần tức điên thân mình. Hiện giờ Cấm Nguyệt đối với người khác ánh mắt thập phần mẫn cảm. Nàng căm tức nhìn cái này người hầu. Hết chương.